Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1239, thư gửi từ Trung Châu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, đạo quân, trăm hạt lục giai linh đan, trăm kiện đạo quân pháp khí, đã tính là ta thần giáo cực hạn. Huyền Thiên Thần Giáo giáo chủ âm thầm kêu khổ, nhịn không được nói ra. Nghìn hạt lục giai linh đan, nghìn kiện thượng phẩm đạo quân pháp khí thật là cầm không đi ra a, Tô Tử Mặc nói. Cầm không đi ra không quan hệ, có thể dùng linh thảo quả tiên, thiên tài địa bảo để thay thế. Tiểu Ngưng ở một bên tức thời nói ra. Có Hoàng Long Thiên Thảo, Huyền Âm Trúc, Vạn Niên Linh Chi, Ngân Quang Hoa, Trần Nguyên Liên, Ngũ Uẩn quả loại này linh thảo linh tài cũng được. Tiểu Ngưng bản thân chính là luyện đan tông sư. Đối với lục giai linh đan cần có một số chủ yếu tài liệu. Tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay. Thuận miệng sẽ tới. Tô Tử Mặc nói. Huyền Thiên Thần Giáo cùng Long Hổ Các đều là thượng môn. Long Hổ Các trên vạn năm nội tình. Đều không chỉ chừng này đồ vật. Người Huyền Thiên Thần Giáo gặp cầm không đi ra. Huyền Thiên Thần Giáo giáo chủ là khóc không ra nước mắt. Huyền Thiên Thần Giáo tuy có thể lấy ra, nhưng điều này cũng tuyệt đối là thương cân động cốt. Truyền thừa vài vạn năm nội tình, chỉ là cái này sau đó liền giao ra đây một nửa. Quá độc ác, Tinh Nguyệt Tông tông chủ đám người cũng là một hồi kinh hãi. Cái này, Huyền Thiên Thần Giáo tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Không có trên vạn năm, sợ là đều trì hoãn không đến. Âm Quỷ Tông tông chủ đột nhiên nói ra. Nếu là ta tông môn giao ra mấy thứ này, Âm Quỷ Tông cùng đạo quân ân oán, tự nhiên là xóa bỏ. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Chỉ cần sau này các ngươi đừng đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không tìm phiền phức của các ngươi. Tốt, Âm Quỷ Tông tông chủ gật đầu nói. Có đạo quân cái hứa hẹn này, ta Âm Quỷ Tông liền bất cứ giá nào rồi. Coi như là cho Hoang Vũ đạo hữu bước vào pháp tướng cảnh hạ lễ. Có Âm Quỷ Tông tông chủ mở cái này đầu. Thất Sát Tông, Huyết Vũ Quan, Vũ Văn gia tộc cũng không có do dự bao lâu. Nhào nhào đáp ứng, Huyền Thiên Thần Giáo giáo chủ cũng chỉ có thể khuất phục. Nói, đạo quân, nhiều như vậy bảo vật. Chúng ta bây giờ khẳng định cầm không đi ra. Đến phản hồi tông môn trù bị một phen. Ta cho ngươi một tháng. Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Vượt qua cái này kỳ hạn, ta sẽ tự tay đến nhà bái phỏng. Huyền Thiên Thần Giáo giáo chủ cười khan một tiếng. Đây đã là uy hiếp trắng trợn rồi. Long Hổ Các bị Tô Tử Mặc đến nhà bái phỏng về sau, liền từ Bắc Vực xóa tên rồi. Huyền Thiên Thần Giáo có thể ngăn cản được. Hoàng Vũ Đạo Quân thật là danh bất hư truyền. Tự mình đối mặt chúng ta nhiều như vậy tông môn thế lực, nhưng vẫn có thể trấn trụ tình cảnh, khống chế thế cục, so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một vị Tinh Nguyệt Tông trưởng lão có chút cảm khái. Thần thức truyền âm nói ra. Tinh Nguyệt Tông tông chủ cũng truyền âm nói. Bắc Vực thập đại thượng môn Long Hổ Các xóa tên, Phiếu Miểu Phong sợ là muốn quật khởi rồi. Nhiều như vậy tài nguyên bảo vật, toàn bộ tụ tập tại Phiếu Miểu Phong. Cái này tông môn nội tình, đã không so với chúng ta rất nhiều thượng môn yếu đi. Đúng vậy, Phiếu Miểu Phong hôm nay thiếu khuyết đúng là hợp thể đại năng. Nếu là có hợp thể đại năng tọa trấn, đến lúc đó tại thượng môn đại hội ở bên trong, rất có hy vọng trở thành mới thượng môn đứng đầu. Hoàng Vũ Đạo Quân một người, đã xếp bên trên 10 vị hợp thể đại năng. Âm Quỷ Tông tông chủ bọn người ở tại Long Hồ Các không có trêu chọc ở lại bao lâu, liền xám xịt ly khai. Tại Tô Tử Mặc khí chàng phía dưới, bọn hắn cảm thấy vô cùng áp lực, chỉ có thể nhanh chóng ly khai. Mà Tinh Nguyệt Tông tông chủ, Hỏa Vân Cốc cốc chủ, Mộ Dung gia gia chủ bọn người, thì tại Long Hồ Các ở một đoạn thời gian mới rời đi. Mà trong một tháng này, Tô Tử Mặc thủy chung tại Long Hồ Các bên trong, không có ly khai. Cuối tháng thời điểm, Âm Quỷ Tông, Thất Sát Tông, Huyết Vũ Quan, Huyền Thiên Thần Giáo, Vũ Văn gia tộc nhao nhao thượng môn, đem 1000 hạt lục giai linh đan, 1000 kiện thượng phẩm cấp bậc đạo quân pháp khí, linh thạch vạn tấn đều tiếp nhận lên. Tô Tử Mặc đem những bảo vật này toàn bộ giao cho Phiếu Miểu Phong. Mấy thứ này còn không vào được mắt của hắn. Pháp khí, hắn có tạo hóa liên thai, có huyền từ sơn, còn có minh vương niệm châu. Mà tạm thời, hắn thanh liên chân thân, sánh vai tiên thiên đạo quân pháp khí. Duy nhất có thể làm cho Tô Tử Mặc cảm thấy hứng thú đấy. Ngược lại là Long Hồ Các lưu lại ở dưới rất nhiều công pháp bí tịch. Mấy thứ này, đối với bản cái thôi diễn võ đạo có chút tác dụng. Toàn bộ vận chuyển đã đến Phiếu Miểu Phong. Tại cái này về sau, Tô Tử Mặc ngay tại Phiếu Miểu Phong ở tạm xuống. Hầu tử bọn người chạy đến Cuồng Sư Lĩnh tiếp tục xưng vương xưng bá. Một năm về sau, Tiểu Ngưng khởi hành, chuẩn bị phản hồi Trung Châu Đan Dương Môn. Giả Linh chủ động đưa ra hộ tống. Kỳ thật, Tiểu Ngưng đã tu luyện tới phản hư cảnh viên mãn. Coi hắn trước mắt chiến lực thủ đoạn, đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng Tiểu Ngưng nhưng là không có cự tuyệt. Khẽ cười ưng thuận, Tô Tử Mặc đã sớm cảm nhận được giữa hai người chuyện ẩn ở bên trong. Cũng không có ngăn trở. Những năm gần đây này, hắn cái này làm ca ca đấy, kỳ thật đều không có chiếu cố tốt Tiểu Ngưng. Còn là may mắn mà có Dạ Linh. Huống chi, loại chuyện này, chỉ cần lưỡng tâm cùng vui vẻ như vậy đủ rồi. Tiểu Ngưng rời đi, Tô Tử Mặc tiếp tục tại Phiếu Miểu Phong trong tĩnh tu. Trong nháy mắt, lại là 5 năm qua đi. 5 năm này, Phiếu Miểu Phong cực kỳ bình tĩnh. Long Hổ Các một trận chiến về sau, Hoàng Vũ bước vào pháp tướng cảnh. Thiên hạ đều biết, sau lưng của hắn lại có Táng Long Cốc lão tăng tồn tại. Căn bản không có người dám tới trêu chọc hắn, mà trong tu chân giới biến hóa cũng không nhỏ. Rõ ràng nhất biến hóa chính là chúng sinh tập võ, nhao nhao bước vào tu hành. Chỉ cần là Phiếu Miểu Phong, những năm gần đây này liền tuyển nhận hơn 1000 vị tu luyện võ đạo tu sĩ. Mà Bắc Vực tu chân giới, bởi vì Tô Tử Mặc quật khởi, cũng đã phát sinh liên tiếp biến động. Long Hồ Các xóa tên, mà Phiếu Miểu Phong thuận thế quật khởi, hấp dẫn đến không ít mộ danh tu sĩ. Kim Đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân, Phản Hư đạo nhân, thậm chí có pháp tướng đạo quân đều muốn bái nhập tông môn. Đương nhiên, hợp thể đại năng còn không có. Thứ nhất, Phiếu Miểu Phong bản thân đều không có hợp thể đại năng. Thứ hai, hợp thể đại năng tung hoành một phương, phần lớn không bị tông môn trói buộc. Đừng nói là Phiếu Miểu Phong, coi như là siêu cấp tông môn, đều chưa hẳn có thể có cái gì thích hợp hợp thể đại năng tu luyện tài nguyên. Bọn hắn đều muốn thêm gần một bước, chẳng bằng tìm kiếm một số thượng cổ di tích, tiên hiền động phủ, có lẽ có thể đạt được một số cơ duyên kỳ ngộ. Về Đại Chu Vương Triều, kỳ thật, tại hơn 10 năm trước, Đại Chu Vương Triều cũng đã chiếm đoạt Đại U, Đại Hà, Đại Thương, thống nhất Bắc Vực. Những năm gần đây này, Vương Triều giữa không còn chiến sự, dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, cường thân tập võ. Tại Cơ Giao Tiết thống trị phía dưới, Vu Cổ chi họa lưu lại ở dưới bị thương, dần dần khép lại, bày biện ra một mảnh tường hòa, vui sướng hướng quang vinh khí tượng. Một ngày này, Tô Tử Mặc bế quan bên trong, lòng có nhận thấy, đột nhiên tỉnh táo lại. Cũng không lâu lắm, một hồi tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Tô Tử Mặc nói ra. Hắn mặc dù ly khai tông môn nhiều năm, nhưng động phủ của hắn lại thủy chung vì hắn bảo lưu lấy. Động phủ đại môn mở ra, Niệm Kỳ đi đến, nói: "Công tử, bên ngoài bay vào được một cái linh hạc, là tìm được ngươi rồi." "À?" Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. "Vkvkvk, bách ngốc sạch, com đem linh hạc nhận lấy." Cái này linh hạc bên trên, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, rõ ràng cho thấy ra từ nữ tử tay. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, linh hạc bên trên, địa chỉ, lộ ra chính là Trung Châu. Tô Tử Mặc mở ra linh hạc, rất nhanh liền đem nội dung bên trong nhìn một lần, khẽ lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, dĩ nhiên là nàng, người nào a? Niệm Kỳ tò mò hỏi. Tô Tử Mặc cười cười, nói, miễn cưỡng coi như là vị cố nhân, từng có gặp mặt một lần. Dừng phía dưới, Tô Tử Mặc vươn người đứng dậy, bàn tay một, linh hạc cũng đã hóa thành bột mịn, nói, ta phải đi rồi, đi Trung Châu một chuyến. Cách chương.